Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Nhữ Nam đại chiến, canh canh canh, thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người Nhữ Nam quân coi giữ cuống quýt bỏ qua bên người cắt pha khăn vàng. Tại các tướng lĩnh dẫn đầu hạ chậm rãi lui vào trong thành. Sau đó chính là liên tiếp tiếng bước chân. Đếm mãi không hết Nhữ Nam quân coi giữ tại thành, môn, sau cùng trên tường thành trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, từng người dân phu khiêng to lớn gỗ cùng cự thạch lên trên vận chuyển. Thứ sử, mới vừa từ ngoài thành rút về tới các tướng lĩnh, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Từng cái nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Uyển. Hoàng Uyển chưa hồi phục chỉ là đem ánh mắt rơi xuống phía trước cái kia cuồn cuộn mà tới cát pha. Khăn vàng trên thân, các tướng lĩnh vội vàng thuận tia mắt kia nhìn sang, sau đó cả trái tim không khỏi trầm xuống, người bên trên một vạn vô biên vô hạn, chỉ gặp từng người đầu đội khăn vàng người khoác khôi giáp cầm trong tay binh khí tướng. Sĩ nhanh chân đến đây, tựa như liên miên bất tuyệt triều thủy để cho người ta sinh ra một cỗ không cách nào ngăn cản cảm. Giác, đạp đạp đạp, bởi vì tiếng la giết đã rời đi. Vì vậy cái này tiếng bước chân dày đặc ở chỗ này lộ ra phá lệ to lớn. Tựa như lôi đình ở bên tai hung hăng bổ xuống. Theo thanh âm rơi xuống. Chìm xuống tâm không khỏi siết chặt. Hàng nghi, đây là hàng nghi cờ xí. Từng người đứng tại trên tường thành Nhữ Nam cung tiễn thủ. Cái trán hiện ra mồ hôi. Mồ hôi xẹt qua khuôn mặt. Rơi vào dưới chân lỗ châu mai trong. Chân chính đại chiến rốt cục tiến đến, đại cử soái có lệnh vây thành thật lớn thanh âm theo tiếng bước chân này vang lên. Một vạn ba ngàn danh cắt pha khăn vàng chia ra làm bốn. Hướng bốn phương tám hướng nhanh chân đi đi, tiên phong tướng lĩnh Quách Đại Bàn nghe lệnh mãnh công tây, môn, vâng, Quách Đại Bàn giát. Cuống họng hô to, hung hăng vỗ lưng ngựa, hướng tây, môn, nhanh chân phi nhanh, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân tựa như dẫm lên lòng của mọi người miệng. Từng mặt cờ xí không ngừng đung đưa. Ngay sau đó chính là đếm mãi không hết binh mã điều động thanh âm ni bởi vì cái này liên tiếp. Cử động đều là tại cung tiễn, bắn, trình bên ngoài. Đám người chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại cử soái có lệnh công thành, đợi một vạn năm ngàn danh cắt pha khăn vàng tướng sĩ đem Nhữ Nam thành bao bọc vây quanh sau đó. Hàng nghi quân lệnh vang lên lần nữa, chúng khăn vàng đầu mục lớn nhỏ cùng kêu lên dữ dội a, giết giết hơn vạn khăn vàng cùng kêu lên giống to. Đông đông đông, một cỗ không bồng xe ngựa bị kéo tới, mấy tên lực sĩ xuất hiện ở trong đó, nâng lên khí lực toàn thân, đối trong xe ngựa trống to dùng sức quất tới, thanh âm lan tràn ra. Chúng cắt pha khăn vàng chiến ý dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu bốc lên. Giết đứng tại đông nam tây bắc bốn tòa thành, môn, bên ngoài khăn vàng cử soái nhóm đồng thời. Phát ra hét lớn một tiếng, bốn ngàn cắt pha khăn vàng đồng thời bước chân, tựa như triều thủy nhào về trước mặt tường thành. Chỉ một thoáng cả tòa Nhữ Nam thành, liền như là thân ở tại cự lãng, bên trong bàn thạch. Nhẫn thụ lấy cái này cuốn tới phong bạo, bắn tên tứ phía trên tường thành, vang lên bạo a thanh âm ni từng người cung tiễn thủ giơ lên trong tay cung cứng. Nhẹ nhàng buông ra dây cung, mũi tên liền rời dây cung mà đi, hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dày đặc mưa tên gào thét mà tới, mũi tên mặc dù thuần thục đông đảo. Nhưng đối mặt bốn ngàn danh cắt pha khăn vàng lại mặc nhiên có vẻ hơi thưa thớt. Đứng tại Bắc Môn, bên ngoài hàng nghi thấy bầu trời bên trong mưa tên. Đối phía sau đại quân huy động cánh tay một cái. Từng người lính liên lạc cưỡi khoái mã bốn phía phi nước đại. Chỉ gặp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cắt pha khăn vàng quân trận trong đột nhiên tránh ra. Một cái thông đạo. Từng người người khoác khôi giáp khăn vàng tướng sĩ dùng sức đẩy to lớn thang mây đi. Hướng tường thành, đối diện với mấy cái này thang mây, Hoàng Uyển chỉ có thể chờ đợi. Dù sao lúc này cắt pha khăn vàng chủ lực đã đổi tới. Nếu là tùy tiện xuất binh, khó tránh khỏi có đi không về. Phanh phanh phanh thang mây dựng đến trên tường thành. Từng người khăn vàng tướng sĩ vén tay áo lên dùng sức bắt đầu leo lên. Khí tức tử vong dần dần, bước gần. Chúng nhữ nam trong thành quân coi giữ. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Nhanh, tưới dầu, gỗ lăn, một tên tướng lĩnh dắt cái cổ hô to. Cái kia bị đốt nóng hổi dầu hòa cùng từng cái to lớn gỗ bị đẩy hướng thang mây. Oanh, âm thanh lớn liên tiếp vang lên. Từng người ngay tại ra sức leo lên khăn vàng tướng sĩ bị cự mộc ngạnh sinh sinh lăn xuống dưới, trên đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt, cơ hồ trong chớp mắt liền thiếu một nửa. Bắn tên, hiu hiu hiu, mũi tên tiếng xé gió vang lên lần nữa. Cự mộc, hòn đá, dầu hòa cùng mưa tên lẫn nhau, giao thay, để công thành cát pha khăn vàng nhức đầu không thôi. Ngay tại cái này thảm liệt công thành chiến trong, một chi mấy trăm người quy mô đầu đội khăn vàng nam tử nhanh chóng tiến lên. Mượn trên chiến trường đồng bào yểm hộ, thuận lợi xuất hiện tại bên tường thành, từng cây dây thừng hiện lên ở trên cánh tay, nâng lên khí lực toàn thân đi lên phương ném đi, phanh phanh phanh dây thừng bên trên móc sắt một mực ôm lấy tường thành. Dùng sức kéo một phát cả người bắt đầu đi lên leo lên. Bởi vì tốc độ của những người này cực nhỏ, vì vậy cũng không có gây nên chúng nhữ nam quân coi giữ chú ý. Giết mấy trăm tên khăn vàng thông qua dây thừng leo lên thành tường. Đối trên tường thành quân coi giữ liền giết tới, bất ngờ không đề phòng, hơn 10 tên nhữ nam cung tiễn thủ liền ngã tại vũng máu bên trong. Nhanh, cản bọn họ lại, một tên nhữ nam quân coi giữ tướng lĩnh hét lớn. Rút ra bên hông bội đao, mang theo một đội binh sĩ nghênh đón tiếp lấy, sau đó chính là cái kia đao kiếm tướng, giao thanh âm. Ở bên tai vang lên, đụng thành, môn, chỗ cắt pha khăn vàng cũng không có nhàn rỗi. Dùng sức thôi động công thành xe hung hăng đánh tới thành, môn. Thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ở trước mắt, mấy trăm tên nhữ nam quân coi giữ tướng sĩ tạo thành một cái phương trận. Cắt gao đè vào thành, môn, sau đó, nhữ nam tại cái này liên miên bất tuyệt trong công kích lung lay, muốn rơi. Tình hình chiến đấu phá lệ thảm liệt, báo, một đội cắt pha khăn vàng thông qua dây thừng đến đông đoạn tường thành, hiện đã bị trần lưu. Thái thú bộ đội sở thuộc bị đánh lui, công thành xe mãnh công đông, môn, báo nguy. Từng người binh sĩ tại bắc đoạn trên cổng thành chạy nhanh. Quân tình lít nhà lít nhít ở bên tai vang lên, đông nam tây bắc bốn tòa thành, môn tình huống. Ở trong lòng dần dần hiển hiện, truyền lệnh bốn, môn, thủ vững không ra, vâng, mấy tên lính liên lạc cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó hướng ba phương hướng nhanh chóng phi nước đại, đông đông đông tiếng trống biến lớn mấy phần, tùy theo mà đến liền là càng thêm công kích mãnh liệt. Tây, môn, trên cổng thành. Dày đặc mưa tên từ trên bầu trời gào thét mà tới. Cắt pha khăn vàng tiếng la giết điếc tai, muốn điếc. Có thể Quách Đại Bàn sau lưng lại tụ tập 2.000 binh mã. Xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc, Đặng Đương há to miệng, không dám tin nhìn xem xông lên phía trước nhất thiếu niên tướng lĩnh. Hai tay hơi có chút run rẩy, Lữ Tử Minh không phải tại Xương Hà Trần An tâm khổ đọc sao? Không đúng, hắn hẳn là tại vực ngoại chiến trường. Cũng không đúng, vô số suy nghĩ trong đầu tựa như hỗn loạn. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Giả niệm, Lưu Diệp cùng Cam Ninh nhìn nhau cười một tiếng. Lặng lặng nhìn ngoài thành cắt pha khăn vàng nhóm mân y khí tức quỷ dị tại Lữ Mông, trong lòng vờn. Quanh, mặc dù nhìn phá lệ ra sức, có thể tiếng nói này trong nhưng lại có một cỗ cảm giác chột dạ. Hung hăng khẽ cắn thay đổi ngồi xuống chiến mã, đập lưng ngựa hướng Quách Đại Bàn vị trí gào thét mà đi. Mưa tên dày đặc, nhanh chóng rút lui, vâng, chúng khăn vàng lớn tiếng bạo a. Có thể tùy theo mà đến lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mưa tên dày đặc, đây là lý do, có loại lý do này sao? Nhưng tiểu cử soái đã rút lui, làm thuộc hạ chỉ có thể đi theo vung chân, phi nước đại. Hết chương.